Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Càn Nguyên Thánh Tổ. Bốn phía màu xám tường đất cao cao xây lên, bên trên một tia hoa văn cũng không, bóng loáng cực kỳ, dường như là lao tù bình thường đem người giam cầm ở bên trong. Vương Nhị run lên trong lòng, tứ phương nhìn quét, càng xem càng như là một phòng giam, âm u khủng bố, một luồng hơi thở ngột ngạt tựa hồ đang bên trong tràn ngập. Sẽ không thật sự bị ta đoán trúng đi. Một giọt mồ hôi lạnh không tự kìm hãm được từ trên trán hiện lên. Bóng người như mở huyền căng thẳng khom lưng, bất cứ lúc nào muốn bùng nổ ra một đòn sấm sét. Qua một lúc lâu, một tia động tĩnh cũng không. Vương Nhị không khỏi mím môi đoán mò, đủ loại tâm tư nổi lên. Không phải nói đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Tại sao ta đây sao xui xẻo? Đây rốt cuộc là cái nào đại ma vương làm? Còn không ra, muốn làm gì? Ta rốt cuộc muốn không muốn từ đây? Dựa theo ta trước đây nhìn những kia. Đúng, ta nên trước tiên muốn làm bộ nghe theo. Ủy khúc cầu toàn, sau đó sẽ trong bóng tối mưu đồ. Tìm cơ hội một đòn giết địch. Lặng yên, một đạo hư huyễn như hồn bóng người ở Vương Nhị phía sau chậm rãi hiện lên. Cái kia hồn khuôn mặt hơi có tia mơ hồ, nhưng mang theo không gì sánh kịp uy nghiêm. Dường như ngước nhìn trời cao bình thường thần thánh vĩ đại. Mà giờ khắc này, hồn bóng người mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn Vương Nhị bóng lưng. Tên tiểu tử này, có chút ý nghĩa a. Với hắn trước đây như thế, đều như vậy yêu thích nằm mơ. Ôi, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Có người hay không a? Một quãng thời gian qua đi. Vương Nhị một trăm tẻ nhạt lười nói ra khỏi miệng. Thiệt thòi hắn căng thẳng xúc thế lâu như vậy, nhưng lại là gật liên tục cái bóng cũng không nhìn, chỉ cảm thấy một luồng sức lực đánh vào trên bông cảm giác. Nhìn một chút bên chân vẫn như cũ cùng ngủ chết rồi một loại tiểu tử. Vương Nhị không khỏi lắc lắc đầu, chờ đợi quá trình đều là nhất dày vò thống khổ. Còn không bằng để hắn và tên tiểu tử này như thế ngất đi đây. Lập tức, Vương Nhị chuẩn bị chạm đích hướng về một bên ghế đá ngồi đi. Trong giây lát, thân thể lặng yên một trận, một tia mồ hôi lạnh trong phút chốc từ cái trán hiện lên. Phía sau có gia hỏa, oanh vô cùng năm màu linh lực dâng trào ra, nổ tung hừng hực lửa khí tức bỗng nhiên bạo phát. Vương Nhị thân thể lùi gấp, kéo dài khoảng cách, cái tên này thần không biết quỷ không hay tự ra hiện tại phía sau. Thực lực kia nên là mạnh bao nhiêu? Bầu không khí không khỏi ngưng trọng lên. Vương Nhị chăm chú nhìn trước mắt hư huyễn bóng người, nghi hoặc nhất thời, cái tên này là người hay quỷ? Lúc nào xuất hiện ở ta phía sau? Còn có, lẽ nào chính là hắn đem ta bắt tới? Đến cùng muốn làm gì? Vẫn là nói hắn muốn đoạt xác? Không thể kìm được hắn không nghĩ nhiều. Trước đây, hắn nhìn một lần lại một lần. Bên trong tuyệt đối không có cái tên này tồn tại. Hơn nữa, nhìn hắn cái kia hư huyễn dáng vẻ, kiếp trước các loại kinh nghiệm không khỏi nổi lên. Một đạo ý nghĩ cấp tốc chiếm cứ đầu óc. Đoạt xác, chính là đoạt xác. Cái tên này muốn đoạt xác cơ thể hắn. Trong phút chốc, Vương Nhị phía sau lưng hàn ý nổi lên. Lấy cái tên này không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bản lĩnh. Sợ là có đại bản lĩnh a. Lẽ nào hôm nay ta liền muốn ngỏm tại đây sao? Tiểu gia không cam lòng a. Gân xanh thoáng chốc nổi lên, ngũ sắc luân chuyển vầng sáng bỗng nhiên ở phía sau hiện lên. Một viên năm màu châu ở vầng sáng trung tâm chìm nổi. Có thể khai sơn liệt địa. Tồi sơn đoạn nhạc sức mạnh kinh khủng từ từ bốc lên. Bàng bạc áp lực lặng yên mà sinh. Yêu ma, muốn tiểu gia thân thể. Ngươi để lại mã đến đây đi. Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, cho dù là chết, tiểu gia cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Vương Nhị dõng dạc, căm phẫn sục sôi, càng nói càng là kích động, một thân mênh mông khí huyết như thủy triều ào ào vang động. Phía sau càng là phảng phất có một vòng nho nhỏ thiên địa chập trùng, dường như muốn tự bạo đến đồng quy vu tận. Ha ha, hư huyễn bóng người không khỏi cười khẽ. Tên tiểu tử này thực sự là càng xem càng khiến người ta hồi tưởng đi qua a. Lập tức, hư huyễn bóng người một tay hơi giơ lên, dường như lau chùi một điểm vết bẩn. Vương Nhị toàn bộ tâm cũng không từ quấn rồi lên. Muốn chết muốn chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, cắn răng một cái, tích trữ sức mạnh liền muốn bạo phát. Một luồng cảm giác vô lực nhưng từ trong lòng bay lên. Vương Nhị kinh hãi. Từng tia vẻ tuyệt vọng như dây leo tràn ngập để bụng đầu. Hắn thật sự bắt đầu động thủ. Có điều chênh lệch này cũng quá lớn hơn một điểm đi. Lẽ nào ta hôm nay thật sự liền lại muốn chết sao? Tiểu tử, ngươi chính là như thế đối xử cho ngươi tổ sư gia. Một tiếng cười khẽ tiếng ở bên trong mật thất truyền vang. Hư huyễn tựa như hồn bóng người gương mặt hiền lành. Dường như xem tôn nhi bình thường nhìn Vương Nhị. Một tức, hai tức, ba tức, tuyệt vọng biến mất, ngạc nhiên nghi ngờ xuất hiện. Vương Nhị há hốc mồm, nhíu mày mau, một mặt quái dị, ngươi, ngài nói cái gì? Vương Nhị cẩn thận từng ly từng tí một ló đầu hỏi gió. Một mặt cung kính, phía sau các loại dị tượng từ lâu theo cái kia hư huyễn một tay biến mất không còn tăm hơi. Mà ở Vương Nhị trong lòng. Một loại nào đó bất khả tư nghị suy đoán cấp tốc phóng to. Càn Nguyên Tông là Càn Nguyên Thánh Địa để lại. Là Càn Nguyên Thánh Tổ truyền xuống đạo thống. Mà nơi này, là Càn Nguyên Thánh Địa nguyên lai bí cảnh. Vị này còn nói là tổ sư gia. Cái kia không phải là. Ngươi không phải đoán được sao? Hư huyễn bóng người cười nhạt nói. Đứng chắp tay, một luồng mờ ảo xuất trần. Làm như vạn ngàn đại đạo hóa thân thần thánh cảm giác phả vào mặt. Dứt lời, Vương Nhị thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã. Khuôn mặt không dám tin tưởng, dường như nhìn thấy gì đại khủng bố. Không, không thể nào. Dại ra mà lại tự lẩm bẩm thanh âm của từ Vương Nhị trong miệng phát sinh. Thánh, thánh tổ a, không phải nói chết rồi sao? Tại sao bây giờ còn sống sót? Hơn nữa, đây chính là thánh tổ a, uy thế thời không tồn tại, liền, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mình. Nếu không phải biết thánh đại biểu ý nghĩa gì, hay là hắn cũng sẽ không giật mình như thế. Nhưng chính vì hắn rõ ràng thánh đại biểu phân lượng, mới chính thức cảm nhận được xuất hiện ở trước mắt bóng người. Mang đến chấn động, đó là mấy kỷ nguyên đến, tỷ tỷ vạn triệu sinh linh bên trong. Cũng chỉ có rất ít hơn trăm vị đặt chân cảnh giới. Từ lâu siêu thoát thời không ràng buộc. Đại đạo gia thân. Tĩnh xem vị diện lên xuống. Đột nhiên lại là một cái giật mình. Vương Nhị hoàn hồn. Cảnh giác mà lại cung kính nhìn trước người bóng người. Ngươi. Ngươi đúng là thánh tổ. Không trách hắn như vậy chấn động. Chỉ vì một khi tin tức này xác nhận. Vậy này chính là một cái chấn động vô số thế giới đại sự. Toàn bộ Càn Nguyên Tông cũng đem siêu nhiên cùng đông vực. Lần thứ hai thăng cấp thành thánh địa chi trúc. Hư huyễn bóng người lạnh nhạt gật gật đầu. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở đó. Nhưng là tự có một phen thiên địa sinh thành cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một luồng tính tình cương trực ở bên trong mật thất tỏ khắp. Hư huyễn dòng sông thời gian ở huyễn linh tựa như thánh tổ quanh người hoàn du. Cuồn cuộn thiên uy lóe lên một cái rồi biến mất. Các loại huyền diệu từng cái hiện ra ở trước mắt. Vương Nhị hai chân mềm nhũn. Cứ việc khí thế kia bị ẩn đi. Nhưng chính là cái kia bại lộ chớp mắt. Vẻn vẹn chỉ là mắt thường nhìn thấy. Không cách nào so với bàng bạc lực lượng đã tự nhiên mà sinh ra. Kinh ngạc đến ngây người con mắt trong nháy mắt hóa thành mừng như điên. Thánh tổ a, đúng là thánh tổ a. Nguyên lai. Đây mới là hắn trước đây linh cảm đến cơ duyên to lớn a. Đệ tử Thanh Vân Phong chân truyền Vương Nhị, bái kiến Càn Nguyên tổ sư. Như thương thiên cổ thụ giống như bất khuất sống lưng 90 độ đại loan. Vương Nhị cung kính đại bái, nhưng trong lòng thì mở cờ trong bụng, phát ra, lần này đúng là phát ra a. Ngẫm lại thánh tổ cấp nhân vật, cái kia tùy tiện ban xuống một điểm cái gì? Cái kia không đều là cơ duyên to lớn. Nói không chừng là có thể bằng này một bước lên trời. Vượt qua vương đằng sẽ không còn là mộng nghĩ. Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Thấy thế, Càn Nguyên Thánh Tổ hư ảnh bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong lòng tràn đầy cô đơn. Ta thời đại trung quy vẫn là trôi qua a. Hả? Mừng như điên hưng phấn vì đó mà ngừng lại. Vương Nhị kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nghi hoặc nhất thời. Ngài nhưng là Thánh Tổ a. Còn có cái gì có thể lẽ nào ngài? Ôi! Càn Nguyên Thánh Tổ trầm trọng một tiếng thở dài. Chạm đích rơi vào cái kia ghế đá bên trên. Một sát na. Bóng người mơ hồ lần thứ hai rõ ràng mấy phần. Ở Vương Nhị ánh mắt kinh nghi bên trong. Lần thứ hai nói rằng. Bây giờ ta vẻn vẹn chỉ là tàn hồn. Hay là. Sau một khắc ta liền muốn triệt để tặng lại thiên địa bản nguyên đi. Như một thùng nước lạnh đột. Nhiên từ trên đầu dội xuống. Bị hưng phấn chấn động trùng bất tỉnh đầu óc lúc này phục hồi tinh thần lại. Tàn hồn. Đây chỉ là tàn hồn. Có điều nhắc tới cũng đúng. Nếu như Thánh Tổ thật sự còn sống. Càn Nguyên Thánh Địa lại sao gặp phải họa diệt môn. Lại sao lại có Càn Nguyên Tông xuất hiện. Cái kia thượng gia lại há có thể như vậy cưỡng đoạt. Mọi cách đùa bỡn. Thoáng chốc. Mừng như điên trong nội tâm bay lên một trận hoảng hốt. Ngẫm lại Thánh Tổ cấp nhân vật đều bị diệt. Cái kia đến cuối cùng lại sẽ là làm sao tồn tại. Vậy hắn. Ta sẽ không lại cuốn vào cái gì đại trong nước xoáy chứ. Vương Nhị khổ tang nghiêm mặt. Một trận bi ai. Trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Hắn cũng không có cái gì bá thiên tuyệt địa ý nghĩ. Cũng không có cái gì lớn lao yêu cầu. Hắn chỉ muốn an ổn phát dục. Tình cờ làm quái. Bảo vệ người nhà. Thuận tiện nếu có thể. Có thể cố gắng mở mang kiến thức một chút chân chính cao cấp thực lực. Cho tới chúa cứu thế. Quên đi thôi. Đây không phải là người nào đều có thể đối mặt. Trên ghế đá Càn Nguyên Thánh Tổ nhìn sắc mặt kia biến hóa Vương Nhị. Không khỏi than nhẹ. Tiểu tử a, ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao? Ngươi đúng là này một đại đời dị sổ. Kỷ Nguyên con trai sao? Trầm mặc chốc lát. Vương Nhị thở dài. Uể oải nói. Tổ sư a, ngài cứ việc nói thẳng đi. Có cái gì kẻ thù ở trước mặt chúng ta? Cần ta làm thế nào đi? Ta chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.